Người tình oan gia, chương 12, trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm, 3 năm sau, đầu mùa hè, khách sạn Á Châu, một trong 10 khách sạn hàng đầu Việt Nam. Trước quầy lễ tân, quản lý Trần Mạn Hồng, một người phụ nữ gần 30 tuổi mặc đồng phục màu đen của khách sạn, đi qua bên cạnh giám đốc, đầu tiên cung kính khom người chào hỏi, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi, nghênh gió biển thổi đến phần đất trống trước đại sảnh rộng lớn, liền thấy Nhã Tuệ mặc đồng phục váy ngắn màu đen của khách sạn, bên trong là áo sơ mi trắng thắt nơ bươm bướm, đứng ở trước cây cột màu bạc của khách sạn, cũng đang lo lắng chờ đợi. Lập tức đi tới bên cạnh Nhã Tuệ, vẻ mặt nghiêm nghị cẩn thận hỏi: người tới chưa? Có thể là có chuyện gì gây chậm trễ, cô làm ơn chờ một chút. Nhã Tuệ xin lỗi xong, cũng nhìn về phía đường lớn ven biển phía xa xa, khẽ thở dài nói: con bé chết tiệt kia, tại sao còn chưa tới? Đường lớn ven biển xảy ra tai nạn giao thông, một chiếc xe vận chuyển hải sản đông lạnh bị bể bánh thắng gấp, hầm đông lạnh trượt, khóa chợt mở ra, đổ ra vô số tôm, hùm, cua càng dài vận chuyển bằng đường hàng không đến, còn có cá, biển tươi, bào ngư, hải sâm cùng vây, cá thượng đẳng, đang lúc phía đằng trước mỏi người lo lắng dọn dẹp hải sản trên đất, phía sau có một chiếc xe taxi màu xanh lá cây dừng lại. Bởi vì phía trước đều là hải sản chân quý nên không dám chạy nhanh, cô gái bên trong xe mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, để tóc ngắn chạm vai, đôi tay ôm một túi tài liệu, mặt bên trái bị sợi tóc đen nhánh xinh đẹp nhẹ nhàng che giấu, chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp trong veo. Lúc này cô có chút gấp gáp ghé đầu ra ngoài cửa sổ, đón gió biển thổi mạnh, nhìn mấy người đầu bếp ngoài cửa xe mặc đồng phục đầu bếp màu trắng đang hốt hoảng nhặt hải sản trên giất. Lại Ngọc Lan có chút gấp gáp cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 9:30. Cô không suy nghĩ nữa, vươn tay móc tiền đưa cho tài xế nói: trước mặt chính là khách sạn Á Châu không xa, tôi xuống ở chỗ này thôi. Lại Ngọc Lan đẩy cửa xe ra, gió biển mãnh liệt thổi đến, thổi lất phất sợi tóc đen nhánh, thỉnh thoảng làm lộ ra một vết sẹo mờ mờ chừng bàn tay. Theo bản năng cô cúi đầu chạy nhanh ra phía trước. Lại Ngọc Lan vừa đi qua xe đông lạnh, nhưng bất chợt dưới chân đạp một cục đá vụn, cô oà một tiếng thu chân không được, cả người lui về phía sau liền ngã xuống, ầm một tiếng thật lớn, cả người Lan lui về phía sau lưng va phải một thùng bên trên hầm chứa đá, nhất thời hải sản còn sót lại bên trong xe tất cả đều ào ào từ trong thùng toàn bộ ngã xuống, kể cả khối nước đá tất cả cũng đầu hướng trên. Người tình oan gia chương 12 trở lại. Người của Lại Ngọc Lan trút xuống. A, Lại Ngọc Lan hoảng sợ kêu to ôm đầu, cảm giác toàn bộ cá tôm tôm cua cua nện xuống người, còn có nước đá lạnh thấu xương. Nhất thời cô hoảng hồn cả người ướt nhẹp, ngẩng đầu lên, con người trừng lớn nhìn người chủ xe. Ngoài xe mấy đầu bếp trẻ và lão đầu bếp cùng tài xế xe đông lạnh tất cả đều khiếp sợ đứng thành một nhóm nhìn cô gái nhỏ đáng thương. Phía bên hông xe đại sảnh khách sạn, ôi chao, Nhã Tuệ nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe taxi dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Cô vui mừng cười nói: đến rồi. Tài xế taxi cẩn thận mở cửa ra, bên trong xe đi ra một người thực vật, trên đầu của cô, trên người có thể toàn bộ dính đầy rong biển màu xanh, trên mặt cũng dính lá rong biển. Lau không quá sạch sẽ. Còn có mấy cọng rắt trên lỗ tai. Lan, cô xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao để cho mình trở thành như vậy? Nhã Tuệ lo lắng đi tới trước. Mặt của Lại Ngọc Lan. 1, 2, 3. Kéo cô đến sau cây cột tròn thật to của khách sạn. Gỡ xuống rong biển trên người cô. Vừa gỡ vừa tức giận. Hỏi tôi. Lại Ngọc Lan cũng thật sự gấp gáp xin lỗi. Vừa vươn tay nắm rong biển trên người mình. Vừa nói. Vừa rồi lúc tôi đi tới đây. Gặp phải một chiếc xe đông lạnh xảy ra tai nạn. Giao thông ở phía trước. Rất nhiều hải sản đổ hết xuống mặt đường. Không ngờ bị trượt chân. Và phải thùng hải sản. Thiếu chút nữa bị rong biểu chôn. Lại Ngọc Lan càng nói càng cảm thấy mất mặt. Cuối cùng chỉ cúi đầu. Thở nhẹ một hơi. Không dám lên tiếng. Thôi kệ. Dù sao cũng đã lỡ. Để tôi kiếm cách nói. Lại Ngọc Lan lập tức cúi đầu đi. Theo Nhã Tuệ. Rốt cuộc đi tới trước. Một thang máy màu trắng trong. Suốt. Nhã Tuệ đè xuống mở khóa. Cửa. Xoay người về phía bạn thân. Nói. Khách sạn chúng ta. Tổng cộng. Có 12 nhà hàng Tây với phong cách khác nhau. Cô muốn tiến vào nhà hàng Tây. Đây là nhà hàng Tây thuộc về khu giải trí. Cho nên cấp trên của cô là Nguyễn Bân quản lý khu giải trí. Kế tiếp, nhà hàng có 2 người quản lý. Một nam là giám đốc Tào Văn Kiệt. Anh ấy là người thoải mái, vui, vẻ, đẹp trai. 3 năm trước đây du học. Ở Âu Châu mới trở về. Cách quản lý và kinh doanh đều theo phong cách phương Tây. Một nữ quản lý tên là Trần Mạn Hồng. Tính cách cô ấy có chút kỳ lạ, bắt bẻ nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Cô ta rất ghét một người quản lý tên Tào Ngọc. Tốt nhất cô đừng đả động đến. Lại Ngọc Lan lập tức gật đầu. Cùng Nhã Tuệ đi vào nhà hàng. Thậm chí tim cô còn đập thình thịch khi thấy người phụ nữ kia xuất hiện. Mạn Hồng, Nhã Tuệ như đang lấy lòng gọi. Trần Mạn Hồng miễn cưỡng vứt cây roi là vật bất ly thân sang một bên, xoay người, đầu tiên quét qua Nhã Tuệ, lại nhìn về phía cô gái bên cạnh, tóc ướt đẫm, trên tóc còn dính mấy sợi rong biển, trong đầu tóc còn quấn một càng cua. Lúc ngẩng đầu lên, mắt to chớp chớp, càng cua rớt xuống, thân thể Trần Mạn Hồng chấn động mạnh một cái, đột nhiên Khoa Trương trợn to cặp mắt, buông lỏng cây roi trong tay, dưới chân loạng choạng một cái, ngã ở trên người các nữ nhân viên phục vụ. Cô điên cuồng kêu to, chấm, người kia là ai? Trên người cô ta lại có mùi cá. Cô ấy chính là người bạn tôi đã nói với cô, rất có tài. Nhã Tuệ thân thiết cầm tay cô ta. Đừng đụng tôi. Trần Mạn Hồng lập tức hất ra tay của Nhã Tuệ. Hung hăng lườm cô một cái. Mới chỉ vào, Lại Ngọc Lan tức giận đến run rẩy. Nói, đây chính là người bạn thân mà. Cô nói thông minh, lanh lợi, đáng yêu, lại hết sức chăm chỉ. Nhã Tuệ lập tức mỉm cười nói với Trần Mạn Hồng, nói, chấm, ôi chao, đây là sự thật, hôm nay chẳng qua, cô ấy xảy ra một chút chuyện ngoài, ý muốn mới như vậy, nhưng bình thường, cô ấy thật sự là một nhân viên vô cùng chăm chỉ, đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở quán bar, rượu loại nào cô ấy cũng biết. Lúc này Trần Mạn Hồng hơi thu sắc mặt, hơi đứng thẳng người, vẻ mặt chán ghét nhìn cách ăn mặc của Lại Ngọc Lan. Chỉ cần nghĩ đến càng cua từ trên tóc của cô rớt xuống lúc nãy, Trần Mạn Hồng liền buồn nôn, chặn ngực thở hổn hển, miệng kiên quyết nói, đúng là khiêu chiến tính kiên nhẫn của tôi, đem bộ dáng này tới gặp tôi, còn muốn tôi tuyển dụng cô ấy. Lại Ngọc Lan lập tức ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Trần Mạn Hồng. Mạn Hồng, cô tha thứ cho cô ấy đi, bởi vì hôm nay cô ấy xảy ra một chút tai nạn giao thông. Vì sợ muộn cho nên không kịp đi rửa mặt, chải đầu mà. Nhã Tuệ lập tức cười, nói, bỏ rơi một nhân tài mới là uổng phí đó, bề ngoài có là gì chứ? Chỉ là sự cố thôi mà. Trần Mạn Hồng không lên tiếng, liếc về phía cô. Nhã Tuệ lập tức mềm mỏng lắc, lắc thân thể của bản thân nói, Mạn Hồng, giúp tôi một chút. Hả? Chỉ là làm việc ở phía sau quầy rượu. Thôi, làm ơn, nhờ một chút. Lúc này Lại Ngọc Lan lại ngẩng đầu nhìn bộ dáng Trần Mạn Hồng đã bình tĩnh lại, lại nhìn về phía Nhã Tuệ, ra hiệu cho mình. Cô có chút lo lắng, vội vàng tiến lên phía trước, hơi cúi người cung kính nói với Trần Mạn Hồng, giám đốc Trần, xin cô cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc. Làm ơn, xin cô cho tôi một cơ hội. Trần Mạn Hồng quay đầu nhìn về phía Lại Ngọc Lan, bộ dáng cô có chút cẩn thận, mới ngẩng mặt nói, mặc dù cô không phải gặp khách, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, nhân viên làm việc tại khách sạn phải xem khách hàng là thượng đế. Lại Ngọc Lan khéo léo gật đầu, nói, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã chỉ dạy, cảm ơn giám đốc. Cô đi theo tôi dẫn cô đến chỗ cô làm việc. Vâng, Lại Ngọc Lan đáp xong, có chút không nhịn được ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhìn cô gật đầu một cái, mỉm cười nói, đi thôi, nghe theo, giám đốc Trần nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt. Đây chính là chỗ cô làm việc. Trong lúc không để ý, Trần Mạn Hồng đã dẫn Lại Ngọc Lan đi qua phía sau. Quầy rượu còn chưa bắt đầu buôn bán, đi qua kho hàng bia và cà phê, mới đi đến trước một cánh cửa gỗ đỏ. Trần Mạn Hồng nắm chặt khóa cửa gỗ đỏ, sắc mặt nghiêm túc nặng nề nói, nơi này là chỗ rất quan trọng trong nhà hàng chúng ta. Từ nay về sau, cô ở chỗ này làm việc. Lại Ngọc Lan đứng ở trước cánh cửa căn phòng tối lập tức ngửi được mùi rượu đỏ thơm nồng. Cô chớp mắt, không dám để lộ kích động. Lại Ngọc Lan ngừng thở, đôi tay vẫn nắm gọn gàng, từng bước đi vào trong căn phòng tối. Mạn Hồng mới nhấn công tắc bên trong phòng, ngay tức khắc một ngọn đèn nhỏ màu đỏ sáng lên. Nhất thời nhìn thấy gần 100 mét vuông đặt vô số giá gỗ theo phong cách châu Âu, vô số ly thủy tinh đặt theo kiểu nằm ngang, dựng thẳng, ngược chiều, tầng tầng lớp lớp. Lại Ngọc Lan kích động nhìn tất cả kiểu dáng ly rượu đỏ. Thật sự có rất nhiều kiểu chưa từng thấy hay nghe qua. Phải biết, rượu đỏ có hàng ngàn chủng loại, ly nếm thử rượu đỏ cũng có hàng ngàn chủng loại. Vô số loại rượu đỏ, từ màu đỏ, sậm, đen bóng, màu hồng, màu xanh, nhạt, trong suốt, tất cả kiểu dáng đều cao quý đặt trên kệ gỗ sồi. Trong, ánh đèn từ từ sáng lên, chỉ hiện ra, giống như sức sống mạnh mẽ, đang dương ra dưới ánh mắt người. Đời, con ngươi Lại Ngọc Lan tức khắc sáng lên, kích động nhìn các loại rượu đỏ, 10 ngón tay hơi run rẩy, giống như có chút vui sướng, nhảy múa theo điệu nhạc khi gặp được người bạn rất thân. Trần Mạn Hồng nói với Lại Ngọc Lan, nơi này chỉ là rượu cấp 1. Hầm rượu của khách sạn chúng ta có tổng cộng 23 cấp bậc. Mỗi cấp bậc càng cao, tượng trưng cho rượu đỏ càng chân quý. Nhưng mặc kệ rượu nơi này thuộc về cấp mấy, ở chỗ này, cô cũng tuyệt đối không dễ dàng đi vào, bởi vì chỉ có nhân viên từ cấp bậc quản lý nhà hàng trở lên, còn có chuyên gia pha rượu hàng đầu của chúng ta mới có thể vào đi. Lại Ngọc Lan nghe xong, hai mắt hơi lóe lên một chút ảm đạm nhưng vẫn vội vàng gật đầu, yếu ớt nói, vâng, bộ dạng của cô đã thành công ghi điểm trong lòng người quản lý. Đây chính là cơ hội của cô để làm việc trong khách sạn Á Châu. Cô sẽ không để tuột mất, cho dù phải sắm vai một cô phụ việc ngốc nghếch, cô cũng phải nhất định hoàn thành những gì mình đã bỏ lỡ. Ngoặc kép, cách chương.